Không thể từ bỏ anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nguyễn Trần Khả My, cô, là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong sáng, tính hơi điên điên chút. Cuồng anh, đi đến đâu cô cũng nhìn thấy anh hết, quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Vì anh mà theo ngành quản lý ca sĩ mặc dù bị phản đối kịch liệt. Quyết tâm xin vào làm trong công ty quản lý của anh để có thể gần anh hơn. Nguyễn Trung Hiếu, anh, được mọi người biết đến với tên Chi Dân. Có số lượng fan không nhiều như các ca sĩ khác nhưng tất cả đều làm fan trung thành của anh. Là người vui tính, dễ gần, luôn quan tâm đến fan của mình, chuyện gì anh cũng biết hết. Là một chàng trai ấm áp, có ngoại hình chuẩn, đẹp trai, đóng MV toàn với người xinh thôi à? Hay làm trò cười cho mọi người xem? Toàn bị nói là 3D thôi tại đẹp trai quá mà. Nguyễn Trung Chí, anh trai anh, không giống như anh Chí là người vô cùng nghiêm khắc, luôn giúp đỡ anh trong mọi việc, làm việc lúc nào cũng nhanh, không để chuyện gì ảnh hưởng xấu đến anh đi đâu anh Chí cũng đi theo để bảo vệ anh. Dù là con người nghiêm khắc trong công việc nhưng rất hài hước khi về nhà. Nguyễn Lê Thiên An, cháu gái anh, quý nó. Lúc nào cô đến nhà anh là hai người cũng lôi nhau đi chơi. Bé hay kể chuyện cho cô nghe, luôn giúp cô tiến gần hơn với anh, là cái gai trong mắt của người yêu cũ anh. Bé luôn tìm cách phá đám khi anh và người yêu cũ nói chuyện. Hài hước giống như anh vậy, lúc nào cũng cười, dễ thương thì vô đối rồi, đi đâu cũng đòi đi theo. Từ khi cô xuất hiện bé nghe lời cô hơn cả anh khiến anh hơi khó chịu, Mai Ngọc Quyên Nhi. Người yêu của anh, là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình không nghĩ cho người khác. Rời xa anh lúc anh khó khăn nhất, rồi trở về lúc anh bắt đầu yêu cô. Tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm hai người họ, làm anh bị thương, gây ra hiểu lầm giữa anh và cô. Đỗ Bảo Dương, người theo đuổi cô, một người luôn bên cô những lúc cô cần. Là người luôn đối đầu với anh, là một trong số những người đã phá hoại tình cảm của anh và cô. Gián tiếp gây ra hiểu lầm giữa anh và cô, nhưng rồi cuối cùng anh và Dương nhờ có cô mà hai bên hợp tác không còn đấu nhau như trước đây nữa. Hàn Nam Phong, em kết nghĩa của nó, là ca sĩ nổi tiếng, ra nước ngoài ca hát từ khi mới 16 tuổi, cô lúc đó là quản lý của cậu. Hồn nhiên, vui vẻ, lúc nào cũng cười, mà cứ cười thì lại hấp hồn bao nhiêu fan nữ. Nghe lời cô nhất, không dám cãi lại lời cô. Sợ nhất là khi cô giận mọi thứ như chấm dứt, khi trở về Việt Nam giúp đỡ cô rất nhiều việc, bị dính scandal với cô nhưng không muốn giải thích gì cả. Trần Bảo An Chi, bạn cô, chơi thân với cô từ nhỏ, luôn nói anh là 3D bị cô đánh cho bao nhiêu lần vẫn không chừa. Là người ngăn cản cô theo con đường quản lý gay gắt nhất. Cuối cùng thì cũng phải chấp nhận những việc cô làm. Rất ngưỡng mộ tình yêu của anh và cô. Hay cáu gắt nên mãi vẫn không thoát kiếp FA. Cách chương.